Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tuệ Tuệ xua xua tay, cười nói, không sao, tôi chỉ không thể nhịn cười khi nghĩ đến một chuyện vui vẻ. Chị Phương Hoa, chị đừng nghĩ nhiều, những người đó rất kiêu ngạo. Sớm muộn gì bọn họ cũng phải chịu sự trừng phạt của xã hội. Chúng ta hãy chờ xem một màn hay. Cô nói xong, nắm tay Tạ Phương Hoa. Cả hai cùng bước đi về phía trước. Khương Tuệ Tuệ cũng không quen thuộc với nơi này. Vì vậy cô hỏi, chúng ta sẽ đi dạo ở đâu đây? Tạ Phương Hoa thường đến thành phố với cha cô ấy khi cô ấy còn nhỏ. Vì vậy cô ấy quen thuộc với nơi này hơn. Cô ấy kéo Khương Tuệ Tuệ đi về một hướng khác và nói, lễ hội Tết Đoan Ngọ sẽ được tổ chức sau 2 ngày nữa. Ban đầu, hàng năm vào lễ hội Tết Đoan Ngọ, huyện của chúng ta sẽ tổ chức các cuộc đua thuyền rồng. Nhưng sau này vận động nói rằng đây là một hành động mê tín dị đoan nên không cho làm nữa. Ban đầu, Khương Tuệ Tuệ khá hào hứng khi nghe tin cuộc đua thuyền rồng được tổ chức hàng năm. Trong mắt cô lóe lên một tia sáng, cô chưa từng thấy người khác chèo thuyền rồng một cách trực tiếp. Vốn tưởng rằng hôm nay sẽ được mở rộng tầm mắt, không ngờ Tạ Phương Hoa sau đó lại trả lời một câu như vậy. Ai ra, Khương Tuệ Tuệ thở dài một tiếng, tuy rằng rất thất vọng, nhưng cũng không có cách nào khác. Đây là tình hình hiện tại ở trong nước rồi. Không ngờ sau khi nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt cô, Tạ Phương Hoa chớp chớp mắt, ghé vào tai cô thì thầm. Nhưng tôi biết trên phố Đông có một ngôi làng, vào ngày này hàng năm đều sẽ có đuổi vịt, có chợ ở đó, chúng ta có thể đi dạo. Đuổi vịt sao? Khương Tuệ Tuệ chưa bao giờ nghe nói về đuổi vịt trong lễ hội Tết Đoan Ngọ. Đuổi vịt trông như thế nào nhỉ? Chẳng qua là cô không hỏi nhiều, chỉ đi theo Tạ Phương Hoa về phía phố Đông mà cô ấy nhắc đến. Mặc dù nhà họ Thẩm không quá lớn, nhưng có đầy đủ đồ đạc và đồ điện lớn. Tường sơn màu trắng, trên tủ dựa vào tường có đặt một chiếc tivi đen trắng. Tống Thời Thanh đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa bọc da. Trên bàn trước mặt có một cốc nước đun sôi và một tách trà. Tống Thời Thanh không uống trà. Tách trà này là của đội trưởng Thẩm. Đội trưởng Thẩm nhấp một ngụm trà, đặt tách trà xuống hỏi, Thời Thanh, cha của đồng chí Tiểu Khương thế nào rồi? Không nghiêm trọng chứ? Cố Diệp Phi, vẫn còn tốt, cháu mới đi bệnh viện nhìn qua. Chú Khương chỉ bị gãy xương tay, ngày mai là có thể xuất viện rồi à? Tống Thời Thanh gật gật đầu và nói, chú Thẩm, cảm ơn chú vì tối hôm qua. Muộn như vậy rồi mà cháu vẫn làm phiền chú. Sau khi nghe điều này, đội trưởng Thẩm vội xua tay. Cái đứa nhỏ này, sao cháu lại khách sáo với chú như vậy? Nếu năm đó không có cha của cháu, chú đã C-H-E-T trong bãi mìn từ lâu rồi. Làm sao bây giờ có thể ngồi trước mặt cháu uống trà đây? Nói xong ông ấy lại thở dài. Chỉ tiếc là chú không giúp được gì cho chuyện của ông nội cháu. Chỉ có thể nhìn mọi người chịu khổ ở dưới nông thôn. Đúng rồi, sức khỏe của ông nội cháu thế nào rồi? Có khá hơn không? Chú Thẩm, chú đừng nói như vậy. Năm đó là ông nội không cho cháu đi tìm chú. Chú đã âm thầm giúp đỡ gia đình suốt những năm qua. Tuy rằng cháu không nói ra, nhưng cháu ghi nhớ trong lòng. Tống Thời Thanh nói, một lúc sau, anh trầm mặc cân nhắc một lúc, rồi lại nói, chú Thẩm, cháu còn muốn nhờ chú một việc. Cháu biết có người đã bắt đầu sửa lại án sai, nếu ở đây có động tĩnh gì. Tống Thời Thanh còn chưa nói xong, đội trưởng Thẩm đã nhanh chóng nói tiếp, đừng lo lắng, ngay khi có tin tức, chú sẽ là người đầu tiên báo cáo vấn đề của gia đình cháu với cấp trên và giúp gia đình cháu sửa lại án sai nhanh nhất có thể. Vừa nói, đội trưởng Thẩm vừa vỗ nhẹ N, G, U, C để thể hiện sự chân thành của mình. Cách chương.